Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 602, lệnh cấm giải trừ. Bàn Đào Thịnh Hội, Diệp Phàm trầm mặc, tại thời khắc này trong lòng của hắn là bi phẫn. Con mẹ nó, Hắc Hoàng ngươi cho ta thêm bên trên như thế người nghịch thiên thiết. Đây là muốn ta chết như thế nào, quét ngang cái thời đại này nhân kiệt. Loại sự tình này có thể làm không thể nói. Phải biết thường thường kêu vui mừng nhất, đều là bị chết nhanh nhất. Huống chi là cùng ngươi đầu này đại cẩu dính líu quan hệ. Được bao nhiêu người muốn ta chết. Hắn phảng phất thấy được tương lai một góc. Từng cái đế quân giáng lâm, cười gằn đem hắn oanh sát thành cặn bã. Hồi phi yên diệt ở thiên địa bên trong. Diệp Phàm tại sinh mệnh an nguy cùng tôn sư trọng đạo ở giữa đung đưa không ngừng. Cuối cùng nhớ lại ngày xưa Hắc Hoàng thống hạ mép đen lúc quyết đoán. Trung quy là sắc mặt nghiêm một chút. Đạo hữu nói đùa. Hắc Hoàng người kia dù sao cũng là miệng đầy hồ củi. Không đáng tin cậy tới cực điểm. Nó lời nói sao có thể tin. Hắn không có phủ nhận cùng Hắc Hoàng phải chăng quen biết. Bước vào con đường tu hành không ngắn thời gian. Sớm đã rõ ràng thiên cơ nhân quả biết cũng không phải là giả. Luôn có người có thể nhìn ra Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng ở giữa nhân quả. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể từ Hắc Hoàng những ngày qua tác phong bắt tay vào làm. Chứng minh Hắc Hoàng nói những lời nói đó bất quá là tán dóc. Căn bản không đủ để tin. Diệp Phàm là nói như vậy. Mà nhân kiệt đối diện cũng liền như thế tin. Cũng đúng. Hắc Hoàng thanh danh sớm đã ở trong tuế nguyệt lưu truyền. Giết quen. Hố người. Không đáng tin cậy. Nói trở lại, người theo đầu kia chó chết tiếp xúc qua một quãng thời gian. Có phải hay không là bị nó hố qua a? Người nói những cái này. Đầu kia chó chết cũng làm qua. Diệp Phàm sắc mặt có chút bi phẫn. Hắn hiện tại không phải liền là bị hố, ta hiện tại cũng đã trải qua có thể nghĩ đến. Tương lai sẽ có một đoạn long đong tới cực điểm tuế nguyệt. Cả thế gian đều là cái thế địch thủ. Tính mệnh đáng lo. Kỳ thật ngươi không cần quá khẩn trương. Hắc Hoàng đắc tội những người kia sẽ không tự hạ thân phận ra tay với ngươi. Mà thời đại này từng cái thế lực tuổi trẻ thay mặt nhân vật thủ lĩnh. Cũng sẽ không cố ý đi công sát ngươi. Nhân Vương Điện Thiên Kiêu nhìn lấy Diệp Phàm hơi mặt mũi có. Chút khẩn trương. Khoát tay áo. Mang trên mặt ý cười. Dù sao đầu kia chó chết đắc tội ngươi. Chủ yếu tập trung ở 2000 năm trước. Chúng ta cũng chỉ là nghe lấy truyền thuyết của nó lớn lên. Trên thực tế cũng không có bị nó tai họa qua. Nói đến ngươi khả năng không tin. Bên trong vùng vũ trụ này cũng là có Hắc Hoàng sùng bái một cái như vậy đồ vật. Hắc Hoàng sùng bái. Diệp Phàm biểu lộ bây giờ trở nên rất buồn cười. Còn có người biết sùng bái nó tinh cầu kia mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắc Hoàng mặc dù không đáng tin cậy. Nhưng là cuộc đời của nó chi đặc sắc cũng không người có thể phản bác. Từng đi theo thiên đế cấp nhân vật, càng là hóa thân trung cực hắc thủ, thống ngự toàn bộ vũ trụ. Dạng này boss phong phạm trong cổ sử có bao nhiêu người có thể cùng bây giờ đế quân càng xuất sắc. Lại càng đã chứng minh đầu này chó chết công tích vĩ đại. Thứ bảy vương nói, đầu năm nay có rửa sạch vừa nói như thế, đen đều có thể tẩy thành trắng. Có thủy quân ở trong tối mang tiết tấu. Hận con chó kia hận không thể lấy nó ra. Nuốt nó thịt. Nhưng là việc không liên quan đến mình đã có không ít sùng bái nó. Đương nhiên. Nếu là thật Hắc Hoàng giáng lâm ở trước mặt bọn họ. Đem đã từng thủ đoạn thi triển mà ra. 10 cái bên trong có 9 cái đều muốn điên. Còn dư lại một cái liều mạng cũng phải cùng nó đồng quy vu tận. Ngô. Ta chỗ này có một quyển sách. Người có thể hảo nhìn kỹ một chút. Đây là hậu nhân tổng kết mà ra. Nhân Vương Điện Thiên Kiêu ở trong không gian giới chỉ mở ra. Cuối cùng tìm tới một quyển sách. Đưa tới. Hắc Hoàng một đời Diệp Phàm sơ lược lướt qua. Cuối cùng cũng chỉ có không nói gì. Thật sâu hiểu rõ Hắc Hoàng đã từng bá khí vênh váo. Cùng. Hiện tại có bao nhiêu người mạnh mẽ nhớ nó đi chết. Ta cảm giác. Ta làm không tốt đều không sống nổi mấy ngày. Hắn dùng mình một cái. Cảm thấy con đường phía trước chỉ có một vùng tăm tối. 2000 năm trước đám người kia chỉ cần trong 100 người có một muốn làm liên lụy. Ta đều là cách cái chết không xa. Bọn hắn hiện tại sẽ không? Ngươi dù sao cũng là một cái có theo hầu. Chỉ dựa vào ngươi là thánh thể đầu này. Cũng làm người ta không thể dễ dàng lấy lớn hiếp nhỏ. Kết quả như vậy biết dẫn phát rất đáng sợ hậu quả. Hơn phân nửa có vô thượng cường giả ở trong hỗn độn huyết chiến. Nhân vương điện cao thủ dài. Thích vài câu. Không nói hoang cổ thời đại cái kia 9 vị vô thượng thánh thể. Có người sống đến một thế này. Công tham tạo hóa. Càng là thường trú tử tiêu cung. Có không ít hảo hữu. Chính là thánh thể thời đại các loại nhân quả liên lụy. Đủ để cho hiểu rõ nội tình trong đó người tê cả da đầu. Không dám vọng động. 9 đại thánh thể phóng tới hiện tại. Cũng không thể như ngày xưa như vậy hùng cứ một thời đại. Nhưng là cùng bọn hắn có liên quan người lại khác. Đáng sợ tới cực điểm. Vô thủy đại đế. Tiên thiên thánh thể đạo thai. Phụ mẫu một là thánh thể. Một là Tây Hoàng. Ngoan nhân đại đế một đời tâm thương. Lại cũng là bởi vì ca ca chết thảm. Mà ca ca của nàng lại là một tôn hàng thật giá thật thánh thể. Đủ loại nhân quả liên lụy. Những người này cũng hơn nửa đều nghe theo ứng. Sẽ không để người lấy lớn hiếp nhỏ. Thành trên đường đối kháng. Cùng cảnh giới đối quyết bọn hắn sẽ không để ý. Nhưng nếu là có người lấy cảnh giới cao chấn sát. Lại là không cho phép. Thứ bảy vương nhìn lấy thở dài một hơi Diệp Phàm. Bởi vậy bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ phái tới cùng ngươi cảnh giới nhân kiệt giống nhau. Thay nhau ra trận. Đưa ngươi đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu mà thôi. Cái kia số lượng có lẽ là 100, có lẽ là 1000. Nói tóm lại, chính ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Chấn kinh, nam nhìn biết trầm mặc, nữ nhìn biết rơi lệ. Một cái thái cổ vương tộc đã trải qua như thế nào khủng bố. Bắc vực vương tộc bị diệt, đây là đại phong bạo điềm báo, còn là hòa bình thời đại mở màn. Thần linh cốc là địa phương nào? Đó là thái cổ trong vạn tộc một đại vương tộc. Mặc dù không giống huyết hoàng sơn. Thần tàm lĩnh. Hỏa lân động dạng này đi ra thái cổ hoang. Nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Trong tộc có thánh nhân tổ vương tọa chấn. Cũng không phải hạng người vô danh. Mà bây giờ lại một khi bị diệt. Để người cảm thấy có chút không chân thực. Cảm thấy giống như là một giấc mộng. Thực sự bị diệt. Không chỉ có thần cốc thiêu đốt. Liền khu vực kia đều ở sụp đổ. Tất cả đại sơn đều ngã xuống. Có người chỉ thiên thề. Danh hiệu chính mắt thấy đây hết thảy. Đó là một mảnh thi sơn huyết hải. Không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến đến. Tự mình thăm dò. Cuối cùng đều bị chấn kinh đến. Nơi đó hết thảy quá mức đáng sợ. Không có một cái nào người sống. Một cái thái cổ vương tộc bị diệt. Tại trong vòng một đêm trở thành lịch sử. Vĩnh viễn biến mất. Sau đó thần linh cốc bị diệt sát sự tình, liền trong thời gian ngắn nhất lên men, khuếch tán ra, trong này người hữu tâm không ít, có nhân tộc thế lực là trấn nhiếp cổ tộc, cũng có phái cấp tiến cổ tộc đánh chống gieo hò nhân tộc uy hiếp luận. Muốn tiên hạ thủ vi cường, một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn, để thái cổ vạn tộc biết được, nhân tộc cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Bên trong hơn phân nửa cũng có thánh cảnh cường giả, có thể giết tổ vương, thậm chí là đáng sợ hơn cao thủ cái thế. Các ngươi có biết, tại 2000 năm trước từng có kinh thế gợn sóng nhấc lên. Hai đại sinh mệnh cấm khu đều bị càn quét, một tôn nhân tộc hóa thạch sống thân hình cong xuống, nhưng là lại có một loại kiên nghị thần thái. Trận chiến kia phát sinh rất ngắn, cấp độ quá cao. Chúng ta thậm chí đều không thể phỏng đoán, chỉ có thể cảm giác được vạn đạo chấn động kịch liệt, cơ hồ muốn hoàn toàn vỡ nát. Ở nơi này trong đó chúng ta duy nhất có thể xác nhận, chính là xuất thủ tồn đăng vì nhân tộc cái thế chí tôn. Bởi vì có loại kia đặc hữu huyết khí chấn động, lời này vừa nói ra, chấn động rất nhiều người, nhất là cổ tộc tổ vương. Bọn hắn khắc sâu biết sinh mệnh cấm khu là như thế nào tồn tại. Bởi vì cổ tộc hoàng già tại thọ nguyên sắp hết lúc. Biết tiến vào thái sơ cổ quáng. Cũng chính là bây giờ thái sơ cấm khu. Bất tử sơn, luân hồi hải, có thể cùng thái sơ cổ quáng cùng tồn tại. bị nhân tộc đại đế trinh phạt, có thể nghĩ cũng sẽ không là chờ rảnh rỗi mặt hàng. Có vô thượng tồn tại đóng quân, dù cho là dạng này đều bị nhân tộc cao thủ càn quét. Điều này nói rõ cái gì để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong thời gian thật ngắn, cái này hai đại sinh mệnh cấm khu đều muốn trở thành du lịch thắng địa. Nhất là Bất Tử Sơn, bởi vì có người từng phát hiện có bất tử thần dược ở trong nó bay múa, dẫn động lòng người, chỉ là tại cái kia trong đó, có cái thế sát cơ, kéo dài không cần, cực đạo pháp tắc tung hoành bay lượn, mấy tôn mưu toan xông vào thánh nhân chỉ là bị quẹt vào, liền trực tiếp vẫn lạc, bị chết sạch, đó là thuộc về thái cổ hoàng cấp bậc nhân vật để lại chấn động. Có đại thánh nơm nớp lo sợ, hơn nữa thôi diễn thời gian, cách hiện tại cũng không xa, nhiều nhất không cao hơn 3.000 năm. Những tin tức này kích thích rất nhiều cổ tộc. Nói như vậy, nhân tộc theo như đồn đại không giả. Bọn hắn thật sự có vô thượng chí tôn tồn tại, dạng này thiên địa, dạng này thời đại, căn bản không đủ để chèo chống loại nhân vật này sinh ra. Một chút thái cổ sinh linh biểu thị nghi vấn, mà ở bên trong bọn họ càng là có cổ hoàng tử biểu thị ủng hộ. Nhân tộc, thật sự có vô thượng cường giả sao, ta không tin. Cả người phun ngũ thải tiên quang, người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi. Nhân tộc đế đô phải chết. Chân chính có thể trường tồn duy chỉ có cha ta. Đây là thời trước bị Từ Giao Trì mang ra tiên chứng. Là bất tử thiên hoàng thân tử. Bây giờ cũng giống là một chỗ khác thời không một dạng xuất thế. Hành tẩu con đường tu hành. Bởi vì thân phận tôn quý được vạn tộc che chở. Hắn thuộc về trong cổ tộc phái cấp tiến. Muốn dẫn dắt cổ tộc trọng tân quân lâm thiên hạ, quét ngang bát hoang, sau đó lấy dạng này danh dự làm vốn liếng. Như phụ thân hắn như thế thống lĩnh vạn tộc, chúng sinh xưng tôn, chỉ bất quá, hiện tại mua hắn sổ sách cũng không có nhiều người. Nhất là cái kia mấy đại hoàng tộc, trong bóng tối thương lượng mấy lần sau trực tiếp phát ra thứ nhất thông cáo. Nói là chứng đạo thành tiên là tu sĩ mục đích cuối cùng. Không cần ở trên con đường này tương tàn. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, thái cổ các tộc ngữ khí rõ ràng mềm hóa không ít. Giống như không còn là cao cao tại thượng, nguyện cùng nhân tộc ở chung hòa thuận. Vô luận là thái cổ hoàng, vẫn là hậu thế đích nhân tộc đại đế đều từng nói qua. Vạn vật tương sinh tương khắc, các tộc sinh sôi, đều có tồn tại đạo lý. Thượng thiên đối xử như nhau. Thái cổ hoàng tộc có người nói ra mấy câu nói như vậy, để thiên hạ một phen chấn động. Nhân tộc giáo chủ sau khi biết, mơ hồ trong đó đoán được cổ tộc kiêng kỵ cùng ý đồ, cấp tốc làm ra đáp lại. Lời nói một cái vạn cổ hiếm thấy đại thế tiến đến, làm để nó trở thành một thịnh thế, mà không phải là một cái đáng sợ loạn thế. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Bắc vực loạn cục hòa hoãn không ít. Bất luận là nhân tộc vẫn là thái cổ chư tộc đều là âm thầm thở phào một cái. Trong lúc này, các phương đều ở thăm dò, thông qua một chút đặc biệt trường hợp khác truyền ra một chút tín hiệu. Có thật nhiều đều là vấn đề mang tính then chốt. Ngô, chúng ta hẳn là cử hành một trận vạn tộc thịnh hội. Chư thánh đều tới, thương lượng cái thời đại này đại thế. Một chút phái cấp tiến thái cổ sinh linh nói, sắc mặt trào phúng. Chân Long có thể cùng tiên hoàng cùng tồn tại, nhưng là một con run dế lại tại sao có thể cùng tôn nhân tộc, không phải có vô thượng cường giả sao? Vậy thì mời đi ra để cho chúng ta nhìn xem. Dạng này thuyết pháp, chiếm được rất nhiều cổ tộc đồng ý. Nếu là trực tiếp liền mềm yếu lùi bước, bị không biết tồn tại hay không nhân tộc chí tôn dọa lùi, bọn hắn còn thế nào lan lộn? Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, lần này vạn tộc đại hội, biết dẫn tới như thế nào đáng sợ phong bão. Đó là chân chính chư thiên đế quân đích thân tới. Cổ kim chí tôn đồng liệt, Giao Trì đương đại vương mẫu, muốn yết kiến vô thượng đạo tôn. Giao Trì thánh địa người chấp trưởng tự mình đi tới Cơ Gia, hy vọng có thể yết kiến cái này trong đại tộc trấn giữ vô thượng chí tôn. Đạo tôn đã đi xa, tiến nhập tinh không, cũng không ở chỗ này. Cơ Gia thánh hiền đáp lại, vương mẫu có thể mời người đi Tử Tiêu cung bên trong tìm, có lẽ có kết quả. Giao Trì làm như vậy rồi, Trong tinh không các nàng một tôn chuẩn đế đăng lâm từ Tiêu cung. Tại bên ngoài đại điện hành lễ, bắt đầu có phong vân. Đạo tôn phải chăng muốn làm dự, lấy cường thế thủ đoạn trấn áp hết thảy vạn tộc tranh chấp. Cộng vinh cộng sinh, vô luận là thái cổ hoàng vẫn là hoang cổ đế, đều tán thành đạo lý như vậy. Ta như thế nào lại ngoại lệ đâu, đạo tôn mở miệng. Bọn hắn là tìm tiên mà ẩn núp. Ta đây đã trải qua ở trên tiên lộ đi ra rất xa người. Sẽ không thích hợp tham dự. Đã như vậy, mong rằng chí tôn giải phong lệnh cấm. Buông ra gông xiềng, để đỉnh phong cường giả đứng ở cuồn cuộn tinh hải. Cũng tốt, yên lặng hồi lâu về sau. Đệ nhị đạo tôn xuất thủ. Từ trong hỗn độn triệu hoán đến một kiện vô thượng trọng khí nhân đạo cơ. Giờ khắc này. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều ở chấn động mạnh. Vô số đế quân cường giả nghiêng nhìn tinh hà. Trong hai mắt đều là chấn kinh. Cũ thời đại muốn kết thúc. Thời đại mới muốn triển khai. Tiên lộ phong mây nói về. Từ hôm nay về sau. Đế quân phía trên lại không lệnh cấm. Lời lạnh như băng âm tại rất nhiều chuẩn đế trở lên tu sĩ. Trong tai vang lên. Nội dung rất nhiều. Còn nhắc tới bảo hộ vũ trụ người người đều có trách nhiệm. Tốt nhất đừng ở trong cửu thiên thập địa làm to chuyện. Nhưng là rất nhiều người lại chỉ để ý ngay từ đầu câu nói kia. Lệnh cấm biến mất. Thời đại này là chúng ta đế quân thời đại. Một vùng biển sao tại chấn động mạnh. Vô thượng đế quân đang gầm thét. Từ đó về sau bọn hắn lại không trói buộc. Có thể chân thân hành tẩu ở đại vũ trụ. Tung hoành cửu thiên thập địa. Phân ra cái cao thấp. Chiếm lấy thời đại này lớn nhất tạo hóa. Có người đỏ mắt tai đỏ. Nếu như nói lúc trước chỉ có thể dựa thế cố gắng phong. Vậy bây giờ chính là chân thân hạ tràng. Độ chấn động tăng lên đâu chỉ một cái cấp độ. Nhưng mà, còn không có đợi những cái này vô thượng cao thủ tiến vào trong biển hỗn độn quyết đấu. Liền riêng phần mình nhận được thiếp mời. Nguồn gốc từ bắt đầu cổ tinh giao trì thánh địa. Đem tổ chức bàn đào thịnh hội. Mời bọn họ giáng lâm. Cái gọi là bàn đào thịnh hội. Nội dung kỳ thật rất đơn giản nói bất hủ. Người thích tán dóc đường. Thế hệ này giao trì vương mẫu. Thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh. Rất dễ nói chuyện. Chỉ là nếu như mở ra đến xem. Hơn phân nửa là đen. Ở trong Tử Tiêu cung đệ nhị đạo tôn lẩm bẩm. Đem vạn tộc đại hội cùng bàn đào thịnh hội đặt chung một chỗ cử hành. Đây là muốn để thái cổ tổ vương từng mảnh chết a, nếu là cái kia không có mắt hận lên. Nhân tộc đế quân, có thể nghĩ sẽ có hậu quả như thế nào? Một sợi ánh mắt giết hết trăm ngàn cổ tộc, tuyệt đối là khả năng phát sinh đại sự. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.